Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Xung kích đệ tứ trọng. Bạch Vũ Triết bắt đầu quan sát bên trong thân thể, xem xét chính mình trong đan điền tình trạng. Bên trong đầu kia thanh long ngay tại nguyên lực hải dương bên trong vui sướng vẫy vùng, thường xuyên phát ra từng tiếng long ngâm, giống như có linh trí của mình. Nó bây giờ hình thể cũng muốn so trước kia lớn thêm không ít. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Bạch Vũ Triết ở trên cảnh giới mặc dù một mực áp chế không có tăng lên, nhưng là hắn trong đan điền nguyên lực cũng đã phi thường dồi dào, mà lại bị ngưng thực rất nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Nhưng là một khi đột phá, xung kích long phá cửu thiên quyết liền sẽ càng khó. Đặc biệt là cái này đệ tứ trọng, tên là thiên long chi lực. Đột phá cái này nhất trọng cần phải làm, cũng chính là muốn đem trong cơ thể mình dung hợp long chi lực nguyên lực hết sức áp xúc, áp chế đến trình độ nhất định, liền thành công. Nếu như đột phá một cái tiểu cảnh giới, cơ thể bên trong nguyên lực tự nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Đến thời điểm cần thiết tài nguyên, liền muốn thêm ra một đống lớn đến, được không bù mất, chuẩn bị hoàn tất sau đó. Bạch Vũ Triết cầm lấy thiên tinh thảo, trực tiếp liền để vào miệng bên trong nhấm nuốt ghi lại. Cho nuốt xuống, sau một khắc, thiên tinh thảo dược lực bắt đầu phát tác, từng khỏa tinh mang trực tiếp ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Sau đó hội tụ thành một đầu cỡ nhỏ tinh hà, quay quanh tại đan điền của hắn bên ngoài. Hắn đem toàn bộ đều bao trùm. Ngay sau đó, kia một chút xíu tinh mang thẩm thấu nhập trong đan điền, dung nhập hắn nguyên lực bên trong, khiến cho hắn nguyên lực sinh ra một loại khác lực lượng kỳ lạ. Kỳ thật, thiên tinh thảo đồng dạng đều là tại tinh tụ cảnh sau đó sử dụng, hiệu quả mới có thể tốt hơn. Bởi vì tinh tụ cảnh chính là muốn hấp thu tinh thần chi lực tiến hành tu luyện, cùng thiên tinh thảo phối hợp, hiệu quả sẽ rất mạnh. Bất quá, đối với Bạch Vũ Triết tu luyện thiên cấp công pháp công hiệu cũng không yếu. Những này tinh mang tiến vào đan điền sau đó sẽ rất hữu hiệu tăng cường hắn nguyên lực, mà loại kia mặt khác sinh ra lực lượng càng có trợ giúp hắn đối với nguyên lực tinh luyện. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực liền mang theo một chút xíu óng ánh tinh mang. Bất quá đây đều là tạm thời, qua một đoạn thời gian liền sẽ tiêu tán. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết xuất ra Tử Lân Hoa, hắn đem nắm trong tay, sau đó hé miệng đối kia đóa màu tím kiều nộn hoa tươi, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, chậm rãi hấp khí, chỉ gặp từng đạo tử sắc quang hoa hợp thành một mảnh. Trong đó có nhỏ xíu lân hỏa chớp động, sau đó giống như một đầu nhỏ bé dòng sông, chậm rãi chảy vào Bạch Vũ Triết trong miệng, thuận ít hầu phía dưới lưu xuống dưới. Dòng dã đi qua hơn 10 phút, Bạch Vũ Triết trong tay Tử Lân Hoa mới chậm rãi khô héo. Nó tất cả năng lượng đều đã chảy vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Lúc này, Bạch Vũ Triết nơi đan điền, nguyên lực hải dương giống như gặp to lớn sóng gió, nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng, trong đó có từng sợi tử sắc quang mang tham gia ở trong đó. Theo gió lãng đong đưa, hào quang màu tím kia dần dần mà dung nhập trong đó. Tử Lân Hoa tác dụng chính là tăng cường nguyên lực, đồng thời ngưng luyện nguyên lực, hắn đem luyện càng thêm tinh thuần. Chỉ một điểm này bên trên liền rất phù hợp long phá cửu thiên quyết đệ tứ trọng yêu cầu. Tại Tử Lân Hoa luyện hóa phía dưới, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực ngay tại nhanh chóng biến ít, biến càng thêm ngưng thực. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, nắm lên bình ngọc bên người, một hơi liền nuốt vào 6 khỏa thất phẩm trùng linh đan. Tại quang phách cảnh sơ kỳ cảnh giới, dám như thế nuốt thất phẩm trùng linh đan, cũng chỉ có hắn. toàn bộ đại lục cũng không có khả năng tìm đạt được cái thứ hai đến. Thực tế là quá khủng bố. Nếu như chỉ là phổ thông quang phách cảnh sơ kỳ, nuốt vào một viên thất phẩm trùng linh đan, đều có thể dẫn đến gân mạch bị hao tổn, đan điền vỡ vụn, từ đây biến thành phế nhân một cái. Phải biết, quang phách cảnh kỳ thật mới đại cảnh giới thứ tư mà thôi. Chênh lệch này phải có bao lớn? Theo thất phẩm linh đan phục dụng, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong ngay tại nhanh chóng vô cùng diễn sinh ra rất nhiều nguyên lực đến. Cơ hồ tại hơn 10 cái hô hấp ở giữa cũng nhanh muốn đem đan điền của hắn chiếm cứ đầy. Hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, dù là đan điền của hắn chất lượng khủng bố đến đâu, chỉ sợ đều muốn nhận một điểm tổn thương. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết là chắc chắn sẽ không để tình huống trong cơ thể tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Tử Lân Hoa hiệu quả cũng không phải nhanh như vậy liền biến mất, mà là sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Tại Tử Lân Hoa bị bỏng cô đọng phía dưới, trong đan điền nguyên lực cũng đang nhanh chóng giảm bớt, bất quá lại có chút theo không kịp tăng trưởng tốc độ. Bạch Vũ Triết lập tức bắt đầu vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết tầng thứ tư tâm pháp, điên cuồng áp xúc cơ thể bên trong nguyên lực, đồng thời không ngừng có long chi lực sinh ra, cùng một chỗ dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, trong đan điền đầu kia thanh long lúc này cũng yên lặng, giống như lâm vào ngủ say, bất quá thân thể của nó ngay tại điên cuồng hấp thu đã bị áp xúc ngưng luyện thành công long chi lực. Nhưng là hình thể của nó tựa hồ tăng trưởng rất chậm rất chậm. Bởi vì nó nguyên bản tạo thành lực lượng bản thể cũng là cần không ngừng cô đọng. Cái này thiên cấp công pháp đệ tứ trọng kỳ thật chính là hoàn toàn đem cơ thể bên trong nguyên lực hoàn thành chất biến. Hơn nữa còn không là bình thường chất biến, sẽ so với ban đầu cường đại gấp mấy lần. Thiên cấp công pháp mỗi một trọng tăng lên đều sẽ so tu vi cảnh giới đại cảnh giới tăng lên còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Theo Bạch Vũ Triết tự thân cố gắng, tại cô đọng phương diện tốc độ cũng rốt cục sẽ không chậm. Hắn trong đan điền nguyên lực không ngừng chập trùng lên xuống. Nhiều lập tức bên trên sẽ biến ít, thiếu lập tức lại tăng nhiều. Sáu khỏa thất phẩm trùng linh đan hiệu quả gì mạnh mẽ. Loại tình huống này một mực tiếp tục gần nửa ngày thời gian mới tính kết thúc. Mà lại Tử Lân Hoa hiệu quả cũng kém không nhiều sắp biến mất. Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong nguyên lực, tại lượng nhìn, cũng không có quá nhiều gia tăng. Bất quá đầu kia y nguyên còn tại ngủ say bên trong thanh long, lại có không ít biến hóa, thể tích hơi lớn một vòng nhỏ, nhưng nhìn đi lên lại càng thêm khỏe mạnh. Trên thân mỗi một phiến long lân đều chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá cảnh giới y nguyên còn không có xông phá, Bạch Vũ Triết không chút do dự đem mặt khác sáu khỏa trùng linh đan cũng nuốt vào. Thừa dịp Tử Lân Hoa hiệu quả còn không có biến mất, hắn có thể nửa điểm thời gian đều không muốn trì hoãn. Theo sau cùng sáu khỏa trùng linh đan vào trong bụng, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực có bắt đầu giống trước đó đồng dạng tình huống. Không ngừng phập phồng, thậm chí, ngay cả hắn đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo đan điền, lúc này đều cảm giác có một ít căng đau. Bất quá cái này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Thiên cấp công pháp không giống như là cửu kiếp thánh thể. Dù là đột phá thất bại, tối đa cũng chính là làm lại từ đầu mà thôi, sẽ không đối với hắn sinh mệnh có bất kỳ uy hiếp. Chỉ bất quá, trước đó sử dụng rơi tài nguyên cũng liền tương đương với lãng phí cửu tầng. Lúc này mặc dù nhìn cô đọng đều rất thành công, nhưng là không có ổn định lại, liền sẽ chậm rãi biến mất. Lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết đã đến tối hậu quan đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN